bởi vì càng nhiều hơn chính là ánh mắt kính sợ. Độc Độc, ngươi là không biết, vốn nghĩ trọng thương đấu thần liên minh, thiên hà hải các linh tên phế vật kia, liền cái hai sao đấu thần đều giải quyết không được. Cuối cùng chờ đến đấu thần liên minh chi viện, thất bại trong gang tấc. Đổng Hổ nhìn phía xa ngồi ngay ngắn tóc trắng nữ tử, chính là oán giận không thôi. Ố, sợ cái gì, viện binh, mà thôi, cùng nhau diệt chẳng phải được rồi. Cô gái tóc bạc mỉm cười, nhẹ nhàng đem tóc bạc kéo bên tai về sau, một đôi động lòng người đôi mắt sáng cùng ngậm lấy mỉm cười gương mặt xinh đẹp nhìn về phía Đổng Hổ, kia một cái chớp mắt. Đổng Hổ cảm giác xương về hoa nở, tất cả không thoải mái, dường như nương theo lấy cái này một gương mặt xinh đẹp bàn, mà tan thành mây khói. Khụ khụ, ta chỉ có vài trăm người, bọn hắn mấy ngàn người, chênh lệch quá lớn, chẳng qua ta muốn bọn hắn còn chưa đi, bởi vì theo ta được biết, tại khu vực kia khả năng tồn tại lục sắc lưu ly nguyên khí, Độc Độc ngươi theo ta giết đi qua, chơi chết bọn này tạp toái. Đổng Hổ nhìn xem cô gái tóc bạc, gạt ra nụ cười nói. Ngươi còn thật biết chê cười, ta một cái đấu tiên, lại mới tam tinh đấu tiên, lấy cái gì đi đánh, cô gái tóc bạc nghi ngờ nói, mà Đổng Hổ thì là nhìn một chút quanh mình đám người. Rất hiển nhiên, cô gái tóc bạc thực lực không mạnh, nhưng bên cạnh nàng lại là cao thủ nhiều như mây, thậm chí có mấy thân ảnh khí tức, hoàn toàn ở Đổng Hổ phía trên, dường như cái này vài trăm người đều là vì bảo hộ cô gái tóc bạc mà tồn tại. Bọn hắn mạnh nhất chẳng qua mới tam tinh đấu thần, chủ yếu là nhiều người, lần này tiến đến, chúng ta nhất định có thể vây quét bọn hắn, thuận tiện thu hoạch được lục sắc lưu ly nguyên khí. Bực này đồ vật đối Độc Độc ngươi khẳng định có lấy cường đại tu luyện hiệu quả. Đổng Hổ tiếp tục thuyết phục, nữ tử mày liễu hơi nhíu lại, do dự sau một lát, chính là nhìn về phía nàng bên cạnh một thân ảnh, dường như trưng cầu ý kiến của hắn. Có thể thực hiện, nhân số cũng không sợ, lục sắc lưu ly nguyên khí cũng cần thiết. Bên cạnh cô gái thân ảnh trầm giọng nói, đạt được đồng ý, Đổng Hổ lập tức lộ ra nụ cười. Độc Độc, việc này không nên chậm trễ, nắm chặt thời gian xuất phát. Nếu là đi chơi, bọn hắn trốn cũng không tốt, khẩu khí này ta, nhưng núi không trôi. Đổng Hổ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, có đám người này gia nhập, chính là sẽ không ở e ngại đấu thần liên minh. Chẳng qua lần này mục đích là lưu ly nguyên khí, mà không đi tìm đấu thần liên minh. Theo ta được biết, lần này đấu thần liên minh đến mấy vị điện hạ, thực lực không thể khinh thường, lại không thể mạo hiểm làm việc. Chủ yếu vẫn là bảo hộ Độc chủ năng đủ thuận lợi tăng thực lực lên là đủ. Thân ảnh thì là nhíu mày, không quá nguyện ý đi, để ý không hỏi Đổng Hổ, chỉ là cúi đầu đối nữ tử chậm rãi nói. Đổng Hổ nghe vậy nheo mắt, chẳng qua chỉ cần đi, liền căn bản không sợ không đánh được, căn này dây dẫn nổ, hắn là làm định. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đứng dậy, lúc này chính là có một con chim ưng ma thú rơi vào bên cạnh của nàng, ngồi lên chim ưng, đám người chính là không do dự, ra lệnh một tiếng, chính là cùng nhau xuất động. Đổng Hổ đội ngũ cộng lại, tổng cộng có gần ngàn người, thực lực đều là không yếu, từng cái đều tản ra nồng đậm túc sát chi khí. Tìm được. Đường theo lấy một thanh âm vang vọng, tất cả thân ảnh đều hội tụ quá khứ, trong đó chính là bao khỏa Tiêu Viêm, Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga. Đây là một tòa bồn địa, hãm sâu ở trong dãy núi bồn địa, do dự quanh mình đều là sơn phong đứng lặng, nếu là không cẩn thận tìm kiếm, quả quyết là khó mà phát hiện. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, ở đây vậy mà tràn ngập một lớp bụi sương mù, mười phần quỷ dị, chỉ bất quá tại kia sương mù xám bên trong lúc mơ hồ tản ra hào quang. Nhưng bồn địa bên trong lại là thỉnh thoảng truyền ra một chút tiếng thú gào, đều là mang theo cường đại cuồng bạo chấn động. Cảm thụ được cổ khí tức này, chỉ sợ hơn phân nửa chính là có được lục sắc lưu ly nguyên khí vùng đất, có một lớp bụi sương mù bao phủ, ánh mắt có hạn, lại là không biết có người hay không đã sớm tiến vào. Nơi đây chỉ sợ hung hiểm dị thường, một bên Bạch Lăng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem sương mù xám bồn địa, nghe tiếng thú gào, chính là cảm giác được trong đó tất nhiên sẽ không bình thường. Tiêu Viêm lúc này linh hồn chi lực đã tràn ra, nhưng là bên trong vùng không gian này, dường như linh hồn chi lực có thể phát hiện phạm vi, hoặc nhiều, hoặc ít đều có hạn chế. Mà cái này sương mù xám dường như mãnh liệt hơn, làm cho Tiêu Viêm có thể dò xét đến phạm vi cũng là 10 phần có hạn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu là không có nguy hiểm, sao lại chờ đến chúng ta, Tiêu Viêm, thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với cái này ngược lại là không có nửa phần lùi bước ý tứ, nhìn xem sương mù xám, thì là nhíu mày, cái này sương mù ngược lại là có chút đáng ghét, lại có thể quấy nhiễu linh hồn chi lực. Không có cách nào dùng linh hồn chi lực xem như thứ hai ánh mắt,

đối với cái này cũng không sốt ruột. Đổng Hổ thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, chẳng qua thật muốn hợp lại, Tiêu Viêm cũng là không sợ chút nào, chưa hẳn thấy cái này Đổng Hổ sẽ là đối thủ của hắn. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là không đi, cho cơ hội không trân quý, vậy liền lưu tại nơi này đi. Một đạo quen thuộc đến Bạch Lang một đám không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm chậm rãi vang vọng ra. Đổng Hổ, Bạch Lang ánh mắt lập tức âm trầm xuống, dù sao trước đó cảm thụ qua Đổng Hổ chiến lực, Bạch Lang có lẽ cũng là tại đấu thần trong liên minh qua luôn chịu an nhàn sinh hoạt. Cái này Đổng Hổ thì là không phải, trên thân tràn ngập nồng đậm lệ khí, nó trong ánh mắt tán phát chỉ có sát khí. Bạch Lang điện hạ, lưu tại nơi này cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Đổng Hổ thân hình chậm rãi dừng ở đám người cách đó không xa, hơn ngàn người so với trước đó vài trăm người, rõ rệt muốn nhiều hơn không ít, đến mức cái này Đổng Hổ nói chuyện đều muốn kiên cường không ít. Thật là có chút ồn ào, nhưng vào lúc này một bên Tiêu Viêm thì là vuốt vuốt huyệt thái dương, một bộ rất không kiên nhẫn bộ dáng. Nghe vậy Đổng Hổ, khóe miệng cơ bắp cũng là nhịn không được run rẩy một chút, lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi dời về phía Tiêu Viêm trên thân. Trên mặt cùng ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh lùng dày đặc, không sai, có một ít can đảm, nhưng ta không biết ngươi, vì sao dám như thế ngạo khí, e là cho dù các ngươi đấu thần liên minh mạnh nhất vị kia điện hạ đến đây, cũng chưa chắc dám giống ngươi cuồng vọng như vậy. Đổng Hổ nói chuyện không còn giống trước đó như vậy bảo hoàn toàn không nhìn trúng Tiêu Viêm, dù sao bị Tiêu Viêm gọt qua, đồng thời bị đánh về sau cũng không từng rõ ràng chính mình là như thế nào bị đánh bại. Liền làm sao bị đánh cũng không biết. Nói ra quả thực quá mất mặt mặt, chính yếu nhất chính là, một màn này vạn ma điện đám người lại là đều trông thấy, nếu là phát ngôn bừa bãi, chỉ sợ thật đúng là muốn biến thành trò cười. Chuyện đến cứu binh nói chuyện chính là kiên cường, ngươi dự định đơn đấu vẫn là quần ẩu, Tiêu Viêm thì là mỉm cười, đối mặt Đổng Hổ khiêu khích, ánh mắt của hắn thì là như là nhìn đồ đần một loại nhìn xem Đổng Hổ. Bị Tiêu Viêm hỏi như thế, Đổng Hổ lại là vì đó sững sờ, chẳng qua không đợi hắn nói chuyện. Tiêu Viêm lại tiếp tục nói, nha, quên, bại tướng dưới tay, mà thôi, tới đi, cùng tiến lên, trước đó nói xong, chúng ta đấu thần người liên minh nhiều, liền thích lấy nhiều khi ít. Tiêu Viêm đối Đổng Hổ khoát tay áo chỉ, lập tức chính là chọc giận Đổng Hổ, hàm răng cắn lạc lạc trung động hắn, chính là chuẩn bị đối Tiêu Viêm ra tay. Tất cả vạn ma điện các đệ tử, cho ta lên, diệt bọn này không biết trời cao đất rộng đấu thần liên minh. Đổng Hổ lúc này quát chói tai một tiếng, hắn cũng không lo được mặt mũi. Bởi vì hắn cũng không muốn lại ở trước mặt mọi người lại một lần bị trò mèo. Vạn ma điện chúng đệ tử đều là trong mắt nổi lên sát ý, dường như đã thành thói quen giết chóc, chẳng qua lúc này lại không một người dám động. Đổng Hổ hơi sững sờ, nhìn xem không có động tác đám người, lập tức có chút tức giận, chẳng qua vừa muốn phát tác, trong đám người một đạo thiến ảnh chậm rãi đi tới. Ngay tại cái này một cái chớp mắt bị ngơ ngẩn là Tiêu Viêm. Cái này đạo thiến ảnh yểu điệu dáng người, đặc biệt là kia một đầu tóc bạc, đôi mắt đóng mở hơi có vẻ bình tĩnh, thiếu một chủng linh khí, dường như có tâm sự, tinh xảo khuôn mặt, là vô luận bao nhiêu năm tháng Tiêu Viêm cũng sẽ không quên gương mặt. Nhỏ, tiểu y tiên, Tiêu Viêm đúng là vẫn không ngừng mở miệng, chẳng qua lập tức đè thấp thanh âm của mình, nhưng dù vậy, tựa như vẫn là bị nghe thấy, ở xa cô gái tóc bạc hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại, nó tinh xảo mày liễu có chút nhăn lại. Cũng may là không có nghe tiếng, hoặc là tưởng rằng ảo giác, nhìn xem Tiêu Viêm xa lạ khuôn mặt về sau, liền thật sự cho rằng chỉ là ảo giác mà thôi. Vô ý khai chiến, lần này ta chờ đến đây cũng vì lục sắc lưu ly nguyên khí, cơ duyên tạo hóa đều bằng bản sự, chẳng qua nhìn tới, sơn độc này các ngươi chỉ sợ vào không được. Theo thiến ảnh mở miệng, cái này khẩu khí lạnh lùng cực giống tiểu y tiên, còn có khuôn mặt này, tuyệt đối sẽ không có sai, nữ tử này chính là tiểu y tiên. Kia, tiểu y tiên tại sao lại xuất hiện tại vạn ma điện? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm khó hiểu, nguyên bản suy đoán hiện tại xem ra đều là sai lầm. Tiểu y tiên xuất hiện tại vạn ma điện, đây là tôn thượng thu xếp A. Hoặc là vạn ma điện nhìn trúng tiểu y tiên ách nạn thể chất. Cả hai cũng có thể. Nhưng Tiêu Viêm còn không có cách nào 100% xác nhận nữ tử trước mắt chính là tiểu y tiên. Có lẽ trên thế giới này không có giống nhau lá cây, nhưng là tuyệt đối có hai mảnh tương tự độ cực cao lá cây, người cũng là như thế. Có lẽ đây chỉ là lớn lên giống mà thôi, Tiêu Viêm tự an ủi mình, vân vân xuất hiện tại đấu thần liên minh, cái này hắn nhận,

Tiêu Viêm nhỏ giọng dặn dò, Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga đều là nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị sẵn sàng đi, nam tử nói. Tiêu Viêm cũng là ra lệnh một tiếng, đấu thần liên minh nhau nhau làm tốt khai chiến chuẩn bị. Nam tử dẫn đầu xông ra, tay cầm trường đao, lướt đi một cái chớp mắt, nước hồ đột nhiên nổ lên, vô số ma đằng bắt đầu từ trong hồ nước cào thét mà ra, vạn ma điện một đám đều xông ra, nhào nhào ngăn cản ma đằng. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là ngưng lại, cũng là đằng không mà nó, nguyên khí gào thét ở giữa, lướt về phía trên mặt hồ, đấu thần liên minh hơn 2.000 người cùng nhau xông ra. Vô số ma đằng liền tựa như xúc tu một loại cực kỳ linh hoạt, lít nha lít nhít điên cuồng càng quét. Không đợi vạn ma điện nam tử hạ lệnh, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp là dẫn đầu xông vào màu đỏ trong hồ nước. Chỉ là nhị tinh đấu thần, thật sự là muốn chết. Vạn ma điện nam tử nhìn thấy một mình xông vào trong hồ nước Tiêu Viêm chính là quát âm thanh quát chói tai. Đáy nước cảnh, vượt quá Tiêu Viêm dự kiến, cho dù trước đó đã vận dụng qua linh hồn chi lực dò xét qua, nhưng đáy nước cảnh sắc vẫn như cũ. Nếu như Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh, nước hồ phía dưới phảng phất một tấm to lớn bệnh lưới, dày đặc ma đằng tại dưới đáy điên cuồng múa, phảng phất nước hồ chỉ là biểu hiện, nước hồ chỉ là vì che giấu nó thân thể khổng lồ mà thôi. Tiêu Viêm trong đôi mắt vòng ánh sáng nổi lên, nháy mắt bộc phát ra một chùm quang mang hắc ám nước hồ phía dưới. Tiêu Viêm đôi mắt tựa như là hai vầng mặt trời, đem bốn phía chiếu sáng rực khắp. Nhất thời, nước hồ phía dưới chính là vang dội thê lương tiếng kêu, thanh âm cực nhỏ, nghe liền tựa như một cái xé rách cuốn họng nữ nhân. Tia sáng những nơi đi qua, chính là trực tiếp sáng lập một cái lối đi cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nam tử kia lời nói quả nhiên không giả. Tiêu Viêm đem Diệu Băng khống chế đến dưới nhất, bởi vì Tiêu Viêm cũng không muốn vào lúc này, để cái này sát ma đằng hoàn toàn đình chỉ công kích. Hắn còn trông cậy vào sát ma đằng kéo thêm ở cái này vạn ma điện một hồi. Diệu Băng soi sáng ra đến thông đạo, Tiêu Viêm lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới lao xuống, coi như cái này sát ma đằng có nhược điểm, tất nhiên cũng là tại cái này dày đặc như mạng nhện một loại ma đằng phía dưới. Diệu Băng tia sáng rất nhanh tiêu tán, kia là xúc tu ma đằng phong bạo hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới, lít nha lít nhít ma đằng lại lần nữa, là đem Tiêu Viêm bao khỏa chật như nêm cối. Chẳng qua loại này cỡ nhỏ Diệu Băng, Tiêu Viêm có thể liên tục thi triển, lại con mắt cũng không có cảm thấy có cái gì dị cảm giác. Nếu là thi triển Diệu Băng vượt qua cực hạn, liền sẽ khiến Tiêu Viêm bản thân lâm vào một đoạn không linh trạng thái, cho nên nhất định phải lượng sức mà đi. Lại lần nữa thi triển Diệu Băng, Tiêu Viêm trước mặt ma đằng liền tựa như bị đốt bị thương, điên cuồng lui tản ra đến. Nhưng rất nhanh, tia sáng biến mất về sau, ma đằng lại sẽ theo nhau mà tới. Liên tục thi triển mấy lần cỡ nhỏ Diệu Băng về sau, cùng chưa từng nhìn thấy dưới đáy, nhưng nơi này ma đằng bắt đầu dần dần biến nhỏ, nên là muốn tới sát ma đằng biên giới. Tiêu Viêm lúc này trong lòng cũng là kinh dị vô cùng, gần như toàn bộ nước hồ phía dưới tất cả đều là sát ma đằng thân thể, sao mà khổng lồ không cách nào tưởng tượng. Bực này ma vật muốn giải quyết hết nó, cũng không phải một kiện chuyện dễ, đồng thời tại Tiêu Viêm xem ra, giải quyết sát ma đằng là giả. Chỉ sợ vạn ma điện nam tử cũng là nghĩ lợi dụng đấu thần liên minh ngăn chặn cái này sát ma đằng, mà thôi, chỉ là vì lục sắc lưu ly nguyên khí. Tiêu Viêm lại nhiều lần thi triển Diệu Băng về sau, rốt cục thoát ly ma đằng vây quanh, nhưng tiếp xuống xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, cũng không phải là hoa mỹ lục sắc nguyên khí. Tốc thẳng vào mặt đúng là phun hình rắn ma xà, tại u ám đáy hồ phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Những cái này ma xà thế, nhưng là có không kém độc tính, bị cắn một cái, nếu là trễ giải độc, tình huống cũng là 10 phần nguy hiểm. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, chẳng qua Tiêu Viêm không chút kinh hoảng, trong tay thì là xuất hiện hồi lâu cũng không từng dùng đến qua lôi bạo thương. Từng đạo hồng lôi tại Tiêu Viêm trên cánh tay hiển hiện, sau đó tràn vào lôi bạo thương ở trong. Đối mặt dày đặc ma xà, bàn tay tìm tòi, lôi bạo thương chính là lướt ầm ầm ra. Một tiếng ầm vang, toàn bộ nước hồ phía dưới, lôi điện khuếch tán ra đến, nháy mắt dày đặc quanh mình. Những cái này ma xà đều là bị tê liệt. Mượn nhờ thời cơ này, Tiêu Viêm thân hình tìm tòi, nắm chặt lôi bạo thương, sẽ bị tê dại ma xà toàn bộ chém giết. Diệt sát về sau, Tiêu Viêm chính là trông thấy từng đạo lưu ly nguyên khí, đúng là hiện ra tam sắc. Tiêu Viêm lập tức vui mừng, không ngờ tới cái này ma xà trong cơ thể lại cũng có lưu ly nguyên khí. Nhưng lúc này u ám nước hồ dưới đáy, bỗng nhiên xông ra một cổ khí lưu, làm cho Tiêu Viêm sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới, cúi đầu nhìn xuống dưới. Chính là trông thấy hiện ra huỳnh quang u lục, như chung đồng một loại lớn nhỏ, Tiêu Viêm linh hồn chi lực chớp mắt khuếch tán ra đến, Nhất thời, phía dưới dò xét đến khí tức chính là làm cho Tiêu Viêm biểu lộ triệt để ngưng trọng lên. Thật mạnh khí tức, Tiêu Viêm cả kinh nói, chẳng qua cùng lúc đó, chính là sau khi nghe thấy phương truyền đến ken két vỡ vụn thanh âm, chính là nhìn thấy, một thân ảnh đúng là sinh sinh phá vỡ ma đằng, lại cũng là đi vào này đến bộ. Đạo thân ảnh này, chính là vạn ma điện bên trong cùng Tiêu Viêm nói chuyện nam tử. Hừ hừ, không nghĩ tới tâm cơ như vậy thâm trầm, dám bắt chúng ta vạn ma điện cầm thương làm, lá gan ngược lại là rất lớn. Nam tử xăm xăm nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng là không kinh ngạc. Cái này sát ma đằng mặc dù khổng lồ, nhưng là mấy ngàn người vây công làm nó chiến lược cũng là giảm mạnh, có thể đột phá đến nơi đây, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nói đùa, ngài ý nghĩ không phải cũng giống như ta à, cũng không biết ngài nói trái tim ở nơi nào. Tiêu Viêm biết rõ còn cố hỏi, cái này sát ma đằng nào có cái gì trái tim, loại cây này dây leo loại hình ma thú, trừ phi thiêu cháy thành tro bụi, nếu không nó y nguyên có thể sống lại. Cái gọi là trái tim, chẳng qua chỉ là nam tử này muốn chui vào dưới đáy độc chiếm lục sắc lưu ly nguyên khí mà biện thành tạo từ thôi. Ngươi đoán không sai, không có cái gì trái tim, cái này lục sắc lưu ly nguyên khí ta cũng không có ý định cùng các ngươi đấu thần liên minh chia đều, nhưng bây giờ ngươi biết lại như thế nào, bằng vào ngươi nhị tinh đấu thần thực lực ngươi lại có thể thế nào. Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt chính là nổi lên tùm sát ý, u ám đáy hồ, phảng phất trong mắt của hắn hiện ra hồng quang. Huống chi chúng ta vạn ma điện cùng đấu thần liên minh ở giữa thế, nhưng là không có cách nào hóa giải mâu thuẫn. Theo ta được biết ngươi là đấu thần liên minh một điện hạ. Nếu là đưa ngươi chém giết, có lẽ còn có thể trở về tranh công một điểm. Chẳng qua ngươi ngược lại là hoàn toàn chính xác làm ta kinh ngạc, cũng dám bằng vào nhị tinh đấu thần thực lực độc thân tiến về. Nhưng trong mắt ta, dạng này cả gan làm loạn hết lần này tới lần khác chính là muốn mệnh chủ. Chết tại ta vô xuyên trong tay, ngươi cũng đầy đủ an tâm. Như muốn báo thù, đợi ngươi luân hồi về sau, thật sinh tu luyện, chớ lại làm như vậy bỏ mệnh sự tình. Nam tử tên là Vô Xuyên, lúc này trong mắt của hắn đã che kín sát ý, dường như không có tính toán bỏ qua Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng lại, xem ra dưới mắt một trận chiến này, là tránh cũng không thể tránh. Trước mắt tên là Vô Xuyên nam tử, coi như không có tứ tinh đấu thần, thực lực chỉ sợ cũng là đạt tới tam tinh đấu thần hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Nội tình bên trên so Tiêu Viêm đương nhiên phải hùng hậu nhiều, nhưng dù vậy, Tiêu Viêm trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, kém như vậy cách hắn còn vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao hắn cách tam tinh đấu thần cũng là cách xa một bước, có lẽ như vậy khổ chiến, đối với hắn có lợi mà vô hại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chiến thắng cái này Vô Xuyên. Vô Xuyên tay cầm trường đao, hiện ra tự sắc quỷ khí, thần chi nguyên khí phun trào mà ra, từ nó bên cạnh hóa thành một mảnh tinh hải. Số lượng kinh người, chừng 10 vạn nhiều. Như hắn là tam tinh đấu thần đỉnh phong, nó nội tình nên đã đạt tới 15 vạn nhiều. Nhưng Tiêu Viêm thì là có chút thở dài một hơi. Như cái này Vô Xuyên chỉ là tam tinh đấu thần, vô luận là hậu kỳ cũng tốt, đỉnh phong cũng được, còn vẫn có thể cùng nó một trận chiến. Tiêu Viêm lúc này nguyên khí cũng là âm vang tản ra. Tiêu Viêm sao trời mặc dù chỉ có 4 vạn 9 ngàn, nhưng nên biết được Tiêu Viêm tinh hải cũng không chỉ có một. Hai cái tinh hải tổng cộng cộng lại, Tiêu Viêm sao trời cũng là tiếp cận 10 vạn, mặc dù so ra kém Vô Xuyên, nhưng cũng không phải không cách nào so sánh. Thiên cấp tinh hải, Vô Xuyên hai mắt nhắm lại nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra, khó trách bằng vào nhị tinh đấu thần, đều có thể trở thành đấu thần liên minh điện hạ, nguyên lai là thân phụ thiên cấp tinh hải. Chỉ là đáng tiếc, ngươi thiên phú như vậy, vẫn chưa có thi triển thời điểm, nếu ngươi thật đạt tới tam tinh đấu thần, có lẽ ta còn muốn e ngại ngươi một hai, chẳng qua chỉ bằng ngươi nhị tinh đấu thần thực lực, hôm nay ngươi hẳn là muốn vẫn thân nơi này. Vô Xuyên trong tay hiện ra tử khí trường đao, trong lúc phất tay, chính là lôi cuốn lấy đầy trời nguyên khí tinh hải phóng lên tận trời, cùng Tiêu Viêm tinh hải so sánh. Cái này Vô Xuyên tinh hải cố nhiên muốn cường hoành mấy phần. Chẳng qua cái này Vô Xuyên tinh hải bên ngoài cũng là hiện ra một tầng màu xanh đậm, nói cách khác hắn tinh hải cấp bậc chẳng qua là huyền cấp tinh hải. Mà thôi, nhưng dù vậy, Vô Sơn thực lực nội tình đều tại Tiêu Viêm phía trên. Một trận chiến này, đối mặt Tiêu Viêm, thế nhưng là có chút không tốt. Đáy hồ phía dưới xanh mơn mởn con mắt, dường như đánh giá cái này hai thân ảnh. Nhưng tự hồ, đối với nó tuyệt không có uy hiếp, nó cũng không nghĩ chủ động đi trêu chọc. Trong hồ nước Tiêu Viêm cùng Vô Sơn ánh mắt đụng vào nhau, đều có lấy nồng đậm túc sát ý tứ tràn ngập ra. Đối với đôi bên đến nói,

năm ngón tay nắm chặt, hỏa diễm đều bộc phát ra. Như vậy thanh thế cũng là tương đương cuồn cuộn. Toàn bộ nước hồ tại hai người công kích phía dưới sôi trào, cái gọi là thủy hỏa bất dung là bởi vì cả hai cân bằng, là một phương ở vào hoàn toàn nghiền ép thời điểm, không tan cũng phải tan. Tiêu Viêm biển lửa cũng là như thế, cho dù nước hồ bốc lên, nhưng là đối với hắn hỏa diễm đến nói lại là không có nửa điểm ảnh hưởng, chỉ là phát ra xì xì rung động thanh âm ầm, tiếng oanh minh không dứt bên tai, cơn bão năng lượng một vòng không ngừng khuếch tán ra đến, nhìn thấy vẫn như cụ thế lực ngang nhau vô xuyên, ánh mắt bên trong đã là che kín tơ máu. Ta liền không tin, ngươi có thể tiếp được ta bảy đạp, cho đến nay không ai có thể tại ta bảy đạp phía dưới mạng sống, vô xuyên quát âm thanh quát chói tai. Thứ ba đạp, thứ tư đạp, thứ năm đạp, vô xuyên trên người nguyên khí không giữ lại chút nào, đều phóng thích mà ra, mỗi một đạp đều muốn càng mạnh hơn một điểm. Tiêu Viêm lúc này trong tay lôi kéo không sợ hỏa liên cũng một lần sau một lần nhiều, tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Thứ sáu đạp, vô xuyên lại lần nữa gầm thét một tiếng, toàn thân nguyên khí đều rất giống tại tê rít gào, đều phun trào mà ra, cái này đạp mạnh cũng giống như dùng hết vô xuyên tất cả khí lực, cái trán nổi gân xanh, toàn thân cơ bắp đều đang run sợ, nguyên khí ngưng tụ ra tự sắc dấu chân hướng phía Tiêu Viêm bao phủ xuống. Tiêu Viêm lúc này cũng là muốn chặt trăng quan, cái này đạp mạnh uy lực không tầm thường, Tiêu Viêm cũng không thể coi thường, nhíu mày ở giữa, nắm đấm bên trong đã là nắm gần 30 đạo không sợ hỏa liên, chiếu Tiêu Viêm thực lực bây giờ cùng lực lượng cơ thể, 30 đạo không sợ hỏa liên đã không ít. Cực hạn hẳn là miễn cưỡng có thể lên 40 nói, chẳng qua như vậy với hắn mà nói, chỉ sợ cũng phải nhận không nhỏ lực phản. Dù sao vô xuyên tam tinh đấu thần thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, nội tình bên trên bộc phát ra uy lực như vậy cũng không kỳ quái. Mà Tiêu Viêm lúc này thì là nhíu mày, tại Tiêu Viêm xem ra, vô xuyên nếu như chỉ có bực này sức chiến đấu quả thực, nếu như hắn có chút thất vọng, đương nhiên Tiêu Viêm như vậy thất vọng cũng không phải là đánh chưa đủ nghiền, mà là cảm thấy thực lực như vậy thật sự có thể cam đoan tiểu y tiên tại cái này thần tích ở trong có thể bình yên vô sự sao. Hoặc là nói, vạn ma điện bên trong còn có sao vô xuyên mạnh hơn tồn tại, chỉ là chưa từng ra tay mà thôi. Khả năng này phải xem tiểu y tiên tại vạn ma điện bên trong phân lượng, chẳng qua chiến thắng vô xuyên về sau, ngược lại là có thể tại trong miệng biết được một hai. Tay cầm 30 đạo không sợ hỏa liên Tiêu Viêm, không sợ hỏa quyền lại lần nữa oanh ra, hai người chiến đấu lộ ra đơn giản phổ thông, hoàn toàn chính là lực lượng cơ thể cùng nội tình ở giữa so đấu. Vô xuyên tự khí dấu chân cùng Tiêu Viêm bốc lên hỏa diễm nắm đấm mạnh mẽ oanh kích lại với nhau, nhìn ra, vô xuyên thi triển cái này vô thần bảy đạp cũng là có chút tốn sức. Tam tinh đấu thần liền chút thực lực ấy sao, Tiêu Viêm lại lần nữa đón lấy vô xuyên thứ sáu đạp, cả hai va chạm về sau, Tiêu Viêm vẫn như cũ chưa từng rơi vào hạ phong. Thứ bảy đạp, vô xuyên không cùng Tiêu Viêm có nửa điểm nói nhảm, hắn thấy, Tiêu Viêm giờ phút này chẳng qua giống kích động hắn, mà thôi, hắn không tin một cái nhị tinh đấu thần có thể cùng hắn liều nội tình. Thứ bảy đạp chính là cuối cùng đạp mạnh, vô xuyên lúc này khóe miệng cũng là ngậm lấy máu tươi, toàn thân thần chi nguyên khí càng là phun trào mà ra, tại tăng thêm trước đó bị Tiêu Viêm tiêu hao nguyên khí, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng là dùng hơn phân nửa, cho nên vô xuyên cũng là có chút nóng nảy. Tiêu Viêm kỳ thực có thể trực tiếp dùng diệu băng, liền có thể tránh đi vô xuyên cuối cùng này đạp mạnh, chẳng qua Tiêu Viêm tuyệt không tránh né. Bởi vì Tiêu Viêm muốn nhìn một chút cực hạn của mình, thái cổ thần lôi thể chưa đại thành, cần càng nhiều lực lượng đi kích động thân thể của mình. Chỉ có đi nếm thử cực hạn, phương mới có thể tiến bộ, bất quá đối với thái cổ thần lôi thể tu luyện đến nói, cần một mảnh lôi hải, nhưng bây giờ cũng là đối với mình lực lượng cơ thể khảo nghiệm. 40 nói, 50 đạo, không sợ hỏa liên tại Tiêu Viêm bàn tay ở trong cấp tốc ngưng tụ, cùng lúc đó Tiêu Viêm oanh thần tí cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Cùng vô xuyên liên tục chống lại về sau, banh thần tí đã góp nhặt đầy đủ lực lượng. Nếu là hỗn hợp 50 đạo hỏa liên không sợ hỏa quyền, uy lực của một quyền này khó mà tin được. Đường theo lấy vô xuyên thứ bảy đạp, Tiêu Viêm cũng là năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm giống như biển, từ nó khe hở bên trong bộc phát ra. Banh thần tí cũng là tại lúc này cơ bắp cổ động, từng khúc cơ bắp ở trong phản phất đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ bạo phá lực lượng. Đi chết đi, vô xuyên quát chói tai một tiếng. Đồng dạng, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là một mảnh rét lạnh, hàm răng quan trọng, đối mặt vô xuyên thứ bảy đạp, một quyền, lôi cuốn lên hỏa diễm lóe ra lôi mang đột nhiên oanh kích mà ra, cả hai thanh thế đều là thật lớn vô cùng, Nước hồ bị nghiền ép vang lên ong ong, hướng phía bốn phía đè ép ép mở. Từng khúc nước hồ đều là tại cả hai tính bùng nổ lực lượng hạ đều nổ tung. Cho dù tại nước hồ phía dưới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nước hồ hình thành thủy triều hướng phía bốn phía điên cuồng càn quét. Toàn bộ nước hồ một mảnh chấn động, phía dưới tất cả nước bùng tích thì bị khuấy động ra, làm cho nước hồ trở nên dị thường vẫn đục. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong hồ nước hai đạo không phải ngươi vốn liền là ta chết thân ảnh, mạnh mẽ đánh vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, kia ngột ngạt lại rung động thanh âm lập tức khuếch tán ra đến, ánh lửa cùng tử khí điên cuồng lan tràn. Chỉ thấy Vô Xuyên tại bên trên một mảnh nước hồ đều tràn ngập hắn tử khí, mà Tiêu Viêm tại hạ thì là biển lửa đang xen lôi mang. Nhưng giữa hai bên chế hành lại chỉ bảo trì chẳng qua ba hơi thời gian, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng lại, bờ môi nhẹ nhàng khiêu động, banh thần tí, kia nguyên bản bạo tạc tính chất lực lượng bỗng nhiên ở giữa, lại bộc phát ra một cổ lực lượng mạnh hơn, hoàn toàn áp chế tính lực lượng, trực tiếp đem Vô Xuyên tử khí dấu chân đánh nát. Vô Xuyên lúc này cũng không từng kịp phản ứng, nhưng trong mắt đã là che kín vẻ kinh hãi. Thân hình về sau bắn ngược, nhưng lực lượng cường đại làm hắn tránh cũng không thể tránh. Tiêu Viêm quyền trên đỉnh tất cả lực lượng đều hướng phía Vô Xuyên bao phủ tới. Chỉ một thoáng biển lửa cùng lôi mang nháy mắt liền đem Vô Xuyên thân ảnh triệt để thôn phệ. Nước hồ lần này triệt để sôi trào, giống như biến thành nóng hổi dâng nước, ùn ùn cục bốc lên bọt khí, biển lửa cùng lôi mang thật lâu mới là chậm rãi rút đi, rầm rầm rầm khoảng. Trong hồ nước bạo tạc lực lượng hình thành hồi âm không dứt bên tai, không biết qua thật lâu mới là dần dần tán đi. Mà Tiêu Viêm biển lửa cùng lôi mang càng là tiếp tục sau một hồi lâu, mới là dần dần tán đi. Lúc này Tiêu Viêm đã thu hồi nắm đấm, thẳng tắp mà đứng, ánh mắt bình thản nhìn xem tán đi trong biển lửa, kia một đạo nhược ảnh nhược hiện thân ảnh. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.